Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2304, chương 2307, phá cục hy vọng. Thiên Cường Đại không thể nghi ngờ, với tư cách cả nhân loại trong lịch sử vô cùng có khả năng cường đại nhất tồn tại. Thiên lực lượng xa không phải hiện tại Vương Dung có thể so sánh với. Bất quá dù vậy, Vương Dung cũng không phải không có bất luận cái gì cơ hội. Trong kinh thành rộn rộn ràng ràng, tụ tập mấy triệu các quốc gia bách tính, chỉ cần Vương Dung không đem khí tức của mình bộc lộ, muốn lẫn vào trong đó cũng không phải là vấn đề quá lớn. Nên hành động, Vương Dung tâm niệm vừa động, liền muốn từ giữa không trung rơi xuống đến. Bất quá ngay lúc này, trong lòng của hắn run lên, một loại quái dị cảm giác đột nhiên nổi lên tâm đến. Cơ hồ là bản năng, Vương Dung nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn phía một phương hướng khác. Đại Hàn Triều vừa qua khỏi, hiện tại còn không có bao nhiêu người sẽ tới Bắc Bộ khu vực. Mà Vương Dung tinh thần lực đảo qua, lại ở phía dưới cảm thấy một tia khí tức quen thuộc. Cái đó là, Vương Dung ánh mắt rất nhanh khóa chặt trên mặt đất cách xa nhau cách đó không xa. Trên một ngọn núi thân ảnh, người kia mang theo mũ rộng vành, hất lên áo tơi, nhìn giống như là núi non trùng điệp bên trong một cái bình thường tiều phu. Nhưng là ở bên cạnh hắn, nhưng không có nửa cái củi khô, liền chặt liên tiếp đao bổ củi đều không có. Mà khi Vương Dung nhìn sang thời điểm, cái kia tên phổ thông tiều phu cũng ngửa đầu nhìn xem Vương Dung phương hướng. Tựa hồ cũng nhìn thấy Vương Dung. Vương gia, gì không xuống tụ lại, ta đã chờ ngươi rất lâu. Cái kia tên nhìn bình thường tiều phu nhìn lên bầu trời nói. Thanh âm của hắn không cao không thấp. Tình huống bình thường, xa như vậy, cự ly, nếu như không phải Vương Dung, căn bản sẽ không có người có thể nghe được lời hắn nói. Vương Dung trong lòng có chút nhảy lên mấy lần, ẩn ẩn có gan phi thường quái dị cảm giác. Hắn có thể khẳng định, cái này tên bình thường tiều phu tuyệt không phổ thông. Ông, quang mang lóe lên, Vương Dung rất nhanh từ không trung rơi xuống, xuất hiện tại cái kia tên tiều phu trước người, ngay tại cự ly mấy bước bên ngoài địa phương. Đứng vững bước, ngươi là Đại Tế Ti. Vương Dung nhìn trước mắt tiều phu, thử dò xét nói, câu nói này kỳ thật có chút đột ngột. Bất quá sau một khắc, nghe được Vương Dung, lão tiều phu tấm kia nếp nhăn dày đặc gương mặt bên trên lập tức lộ ra một tia Vương Dung quen thuộc mỉm cười. Không hề nghi ngờ, Vương Dung nói đúng. Vương Dung nhìn xem cái này tên tiều phu, trong lòng lập tức có gan cảm giác là lạ. Không hề nghi ngờ, đại thực đại tế ti giống như thái tố, nắm giữ một loại nào đó chiếm cư hắn thân thể người, để phân thân của mình hành tẩu thế gian năng lực. Đại tế ti, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Dung cau mày, có chút kinh ngạc nói. Thân độc chuyến đi, hai người mới vừa vặn tại Hyderabad lòng đất trong dãy núi gặp qua. Vương Dung hoàn toàn không nghĩ tới sẽ lấy loại này hình thái cùng đại thực đại tế ti gặp nhau lần nữa, mà lại lúc này đại thực đại tế ti xuất hiện thời cơ, cũng không tránh khỏi quá mức mẫn cảm. Ngươi đây là muốn đi kinh sư, đúng không? Đại tế ti chỉ là cười một tiếng, cũng không trả lời. Rõ. Nghe đại tế ti nói lên mục đích chuyến đi này, Vương Dung thần sắc khẽ giật mình, trực tiếp thừa nhận nói, sư phụ ta Tà Đế lão nhân, Ô Tổn Thương thôn trưởng, bọn hắn đều bị thiên chỗ tù binh, mà lại không biết thiên sử dụng thủ đoạn gì, xóa đi kinh sư bên trong tất cả mọi người ký ức. Toàn bộ thiên hạ đã biến thành của hắn đồ chơi, vì tất cả mọi người, ta nhất định muốn đánh bại hắn. Không nói những cái khác, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Vương mấy trăm nhân khẩu, đến bây giờ còn tại trong hôn mê. Vương Dung không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Ta chính là vì thế sự tình mà tới. Đại tế ti thở dài một tiếng, mở miệng nói, ta biết tin tức, chỉ sợ cùng ngươi có chút sai lệch, thiên chỉ sợ cũng không như ngươi tưởng tượng như thế. Dựa vào cường đại tinh thần lực cải biến toàn bộ kinh sư bên trong người ký ức. Theo ta được biết, lần này thiên vận dụng một viên chí ít mấy cái kỷ nguyên chưa từng động tới thần khí. Ngươi thấy, ký ức bị xuyên tạc, chỉ là viên kia thần khí tầng ngoài năng lực mà thôi. Đại tế ti thở dài nói, cái gì? Nghe được đại tế ti, Vương Dung trong lòng cảm giác nặng nề. Cả người thần sắc cũng lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng. Đại tế ti nâng lên tin tức này, là lúc trước hắn căn bản không có nghĩ tới. Hắn đến cùng muốn làm gì? Vương Dung rất nhanh lấy lại tinh thần, mở miệng nói, hắn rốt cuộc biết vì cái gì luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Cải biến ký ức, Vương Dung cũng có thể làm được. Chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại là được rồi. Nhưng là thiên tại sao muốn cải biến nhiều người như vậy ký ức? Chỉ là vì nhục nhã chính mình, để sở hữu kinh sư bách tính, bao quát người nhà đường quên mất chính mình, chỉ có tiểu hài mới sẽ như vậy tùy hứng. Đây không phải thiên loại này lãnh tụ phong cách, mà lại thiên muốn giết chết chính mình, hoặc là cướp đoạt trên người mình tận thế ấn ký, trực tiếp hướng về phía chính mình đến là được rồi. Thiên thực lực xa xa mạnh với chính mình, lấy năng lực của hắn hoàn toàn có thể làm được cái này điểm. Căn bản không cần phiền toái như vậy, tốn công tốn sức, mà lại Vương Dung nhạy cảm chú ý tới. Đại tế ti nâng lên thiên vận dụng một viên mấy cái kỷ nguyên chưa từng sử dụng pháp khí. Đây hết thảy thực sự là quá quỷ dị, đây cũng không phải là một cái bình thường cường giả sẽ làm. Vương Dung có một loại cảm giác, thiên hiện tại đang làm, chỉ sợ so chính mình tưởng tượng còn muốn phức tạp được nhiều. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, cũng không có cách nào nói cho ngươi quá nhiều. Thiên sáng tạo hoặc là nói đến cái này mai pháp khí thời gian. Còn tại ta sinh ra trước đó, thậm chí so thái nguyên tồn tại thời gian còn phải sớm hơn. Đây là thuộc về thiên tối cao bí mật. Coi như thiên thần nội bộ tổ chức cũng không có bao nhiêu người biết. Dựa theo ta trước mắt biết, tình huống, chỉ sợ cũng liền thái thượng thái cảnh mấy người cũng không biết bí mật trong đó. Ta điều tra một chút tư liệu, cũng hỏi qua một số người, thiên vận dụng cái này mai pháp khí số lần vô cùng ít ỏi. Loại pháp khí này một khi sử dụng, rất khó nghịch chuyển, thường thường sẽ nương theo lấy tai họa thật lớn. Sẽ có đại lượng người tử vong, mà lại tử vong nhân số thường thường tại 1 triệu cấp bậc. Tại một trận lớn quy mô chiến tranh phía trên, nói xong lời cuối cùng, đại tế ti một mặt ngưng trọng, thiên thần nội bộ tổ chức kỳ thật có rất nhiều điển tịch lưu lại. Những này điển tịch thuộc về từng cái thời đại, từng cái văn minh, dùng các loại văn tự viết thành. Đại thực đại tế ti có đầy đủ quyền hạn đi tìm đọc những thứ này. Đại tế ti vô pháp tra được về thiên bí mật, nhưng lại có thể từ các loại cổ xưa trên điển tịch. Tra được giải rác mấy lần sử dụng những pháp khí này hậu quả. Đó chính là tử vong. Đại lượng cực kỳ bi thảm tử vong. Mà đây đã là hắn có thể thu tập được sở hữu tin tức. Vương Dung không nói gì. Lông mày lại sâu sâu nhíu lại, đại tế ti cung cấp tin tức này, là lúc trước hắn căn bản không biết, vương gia, ta lần này đến cũng không phải là vì nói cho ngươi cái này. Ta vừa mới nhận được tin tức, trời ban một viên pháp khí cho thái tố, để hắn dẫn dắt thái thượng cùng thái cảnh tiến về Yết Lạc núi tìm kiếm thái lạc. Ngươi cũng đã biết tận thế ấn ký cùng thiên quan hệ trong đó. Thái lạc trong tay cần phải chí ít có 2 viên tận thế ấn ký. Nếu như lại để cho hắn đạt được thái lạc trong tay tận thế ấn ký, thiên tướng sẽ so hiện tại càng thêm khó có thể đối phó. Cho dù hắn chân thân không ra, ta cũng nghĩ không ra được. Cái này thiên hạ còn có ai có thể đối phó được hắn? Mặt khác, đại tế ti dừng một chút, nhìn trước mắt Vương Dung, thần sắc cũng trước nay chưa từng có ngưng trọng. Thái Lạc chỉ sợ là toàn bộ thiên thần tổ chức, trừ Thái Tố bên ngoài, duy nhất biết viên kia pháp khí bí mật người, thậm chí biết đến khả năng so Thái Tố còn muốn nhiều. Bởi vì Thái Tố vị trí trước kia vốn là thuộc về Thái Lạc, chỉ có nghĩ biện pháp tìm tới viên kia pháp khí sơ hở, phá mất viên kia pháp khí, ngươi mới có thể đánh bại thiên. Đại Tế Ti nói, Vương Dung cau mày, trầm mặc không nói, hắn mặt ngoài bình tĩnh, trong nội tâm lại sớm đã nổi lên đạo đạo gợn sóng. Pháp khí, Đại Tế Ti chỉ là nâng lên thiên tại kinh sư vận dụng một viên xưa nay chưa từng có pháp khí mạnh mẽ, nhưng Vương Dung nghĩ tới, nhưng còn xa so với hắn nói phải hơn rất nhiều. Kinh sư tướng liễu đại trận là thánh hoàng lưu lại khổng lồ trận pháp. Bất luận cái gì chữ thái bối cường giả đều không thể chống lại. Thậm chí chỉ cần bước vào phiến khu vực này đó là một con đường chết. Tựa như lúc trước Thái Thủy bị nó một kích kích thành phấn vụn đồng dạng. Nhưng là lần này trở về, hết thảy lại hoàn toàn khác biệt. Tướng liễu đại trận hoàn toàn mất đi tác dụng. Thiên, Thái Tố đám người đang kinh sư bên trong sông ngang sông thẳng. Như vào chỗ không người, không có tướng liễu đại trận, Vương Dung chẳng khác nào bị chặt rơi một cái cánh tay. Nhưng là hiện tại xem ra, tướng liễu đại trận cũng không phải là đã mất đi tác dụng, mà là bị thiên viên kia pháp khí phong ấn mà thôi. Nói cách khác, chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp phá mất viên kia pháp khí, hoặc là quấy nhiễu nó năng lực, liền có thể đủ một lần nữa gọi lên Lý Thái Ất đại trận kia. Ngay lúc này, một thanh âm khác trong hư không vang lên, chính là tại Vương Dung quang miệng không gian bên trong phế thái tử Lý Huyền Đồ. Hoặc là càng đơn giản một chút, chúng ta nghĩ biện pháp cùng một chỗ liên thủ đánh bại thiên. Không có thiên chủ trì, bất luận cái gì pháp khí cũng chỉ là một đống đồng nát sắt vụn mà thôi. Nghe được thanh âm này, Đại Thực Đại Tế Ti khẽ giật mình. Hắn cùng Lý Huyền Đồ là không có chiếu qua mặt. Đây là giữa song phương lần thứ nhất tiếp xúc. Bất quá có thể ở thời điểm này xen vào, rõ ràng là Vương Dung bằng hữu, không có đơn giản như vậy. Đại Tế Ti rất nhanh lắc đầu. Ta chỉ biết thiên viên kia pháp khí không phải phổ thông trên ý nghĩa pháp khí. Vương gia, người viên kia quang miệng mặc dù cũng là thiên sáng tạo, nhưng cùng kinh sư bên trong viên kia pháp khí so sánh, căn bản không phải cùng một cấp độ. Theo ta được biết, nếu như không nghĩ biện pháp phá hoại pháp khí, các ngươi căn bản không có khả năng đánh bại được thiên. Dãy núi bên trên, Vương Dung cùng quang miệng không gian bên trong Lý Huyền Đồ đồng thời rơi vào trầm mặc. Biết, đa tạ Đại Tế Ti. Vương Dung rất nhanh kịp phản ứng, gật đầu nói, hắn vẫn như cũ có thể chấp hành kế hoạch của hắn. Cùng Lý Huyền Đồ cùng một chỗ liên thủ, nghĩ biện pháp tiến vào kinh sư đánh bại thiên, nhưng là Đại Thực Đại Tế Ti thân phận dù sao đặc thù. Cố ý bốc lên phong hiểm đến truyền lại tin tức, tuyệt không phải có thể tùy tiện coi nhẹ, mà lại vạn nhất viên kia pháp khí thật sự có chút đặc thù. Vương Dung bốc lên không nổi cái kia hiểm, Thái Tố cùng Thái Thượng lúc nào xuất phát? Vương Dung hỏi. Hai ngày sau đó, Đại Tế Ti một mặt trịnh trọng nói, thiên thần trong tổ chức, đẳng cấp xâm nghiêm, lần này vì giúp các ngươi, ta đã hỏi có chút nhiều. Thái Tố, Thái Thượng bên kia chỉ sợ đối với ta có chỗ sinh nghi. Sau lần này, ta chỉ sợ cũng không thể lại truyền lại tin tức cho các ngươi. Chính mình trân trọng, Đại Tế Ti nói càng về sau, thật sâu thở dài. Hết thảy đều là bởi vì Thái Nguyên. Lần này, hắn làm quá nhiều khác người sự tình. Thiên Hòa Thái Tố bọn hắn không phải người ngu, cuối cùng sẽ hoài nghi đến trên người hắn đến. Nguy hiểm trong đó cực lớn. Lần này qua đi, hắn chỉ sợ cũng được ly khai. Bất quá dù vậy, một lần nữa, hắn y nguyên sẽ làm như vậy.